Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, thả ta ra ngoài. Đó là, người nào đó tiên sinh, rốt cục ra tay rồi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn từ lo lắng, lập tức tinh thần chấn động, mà thoáng qua ở giữa, lại hồ nghi không thôi. Kia tảng đá hạt châu, nhìn như cổ quái, nhưng cũng bình thường, như thế nào đối phó U Huỳnh Thánh Thú. Vô Cứu nhưng không có tâm tư nhiều lời, huống chi Thạch Châu lai lịch, hắn vậy nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Bất quá, chính là bởi vì vật này, để hắn tin tưởng Quan Hải Tử, đến mức thảm tao tính kế, lúc này đem nó ném ra ngoài đi, đơn thuần linh cơ khẽ động. Về phần có hữu dụng hay không, mà lại được ăn cả ngã về không, đụng đụng vận khí, chỉ gặp khe núi bên trong sương mù còn tại xoay tròn hướng lên, mà bầu trời đêm bên trong U Huỳnh đã biến thành 10 trượng to lớn, vẫn còn đang tham lam thôn phệ, cũng bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Ngàn vạn thú hồn bi hào la lên, chen chúc giãy giụa lấy, thẳng đến kia ngăm đen ngụm lớn dũng mãnh lao tới, liền giống như cố định số mệnh, tại quang minh bên trong đạp vào một cái hư vô đường về. Mắt thấy ngàn vạn thú hồn tức sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, liền tại lúc này, âm phong sương mù bên trong chậm rãi bay lên một cái thạch châu, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, liền như một hạt cát sỏi hoặc mảnh đá, lại một mình trên không mà ngạo nghễ bất phàm, xoay tròn sương mù thụ nó cản trở, điên cuồng tình thế thoáng dừng một chút, mà U Huỳnh có chỗ phát giác, tia sáng lấp lóe, giống như là nổi giận, bộc phát ra càng mãnh liệt hơn thôn phệ chi lực, thánh thú chi uy, không dùng bể nghễ, lôi cuốn lấy thú hồn sương mù âm phong, ngừng lại làm cuộn trào mãnh liệt, xoay quanh hướng lên. Lập tức đã bị thôn phệ hầu như không còn. Thạch Châu, mặc dù nhỏ bé, lại có can đảm chống lại, có lẽ là mạnh yếu cách xa, cuối cùng vẫn không chịu nổi chèo chống. Phanh, một tiếng nổ vỡ nát, từ bên trong bay ra một sợi nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Xông lên trời, U Huỳnh dương ngụm lớn, còn tại thôn phệ, mà liền tại thôn phệ hắc sắc quang mang một nháy mắt, nó đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ như nghẹn cổ họng, rất là thống khổ, cũng đã sâu tận xương tủy, mà lại khó thoát khỏi. Nó không chịu được lăng không xoay chuyển, tia sáng kịch liệt lấp lóe, mà hắn vòng tròn trong đó, kia đã từng như là ngụm lớn lỗ đen, đã không còn trống không thâm thúy, mà là bị phong phú phủ kín. Cũng theo lấy xoay chuyển mà tách ra hắc sắc quang mang. Từ xa nhìn lại, tia sáng vờn quanh, hắc sắc quang mang sinh huy, lộ ra có chút quỷ dị. Tiếp theo lại trắng đen giao thế, không ai nhường ai, tranh đấu kịch liệt bên trong. U Huỳnh tựa như là khó mà cầm giữ, từ giữa không trung bên trong chậm rãi rơi hướng khe núi. Xa xa ngọn núi bên trên, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, mà Vô Cữu lại không làm chần chờ, đột nhiên tế ra một đạo màu đen kiếm quang, mà kiếm sớm đã giữ lực mà chờ, gào thét mà đi. Hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, thừa cơ đạp không mà lên, đưa tay một chỉ, trong miệng quát mắng, thu, cùng đó trong nháy mắt. Màu đen kiếm quang, như là tia chớp màu đen, đã vọt tới U Huỳnh phụ cận, đột nhiên vờn quanh đối phương xoay tròn, mà nguyên bản 10 trượng to lớn trắng đen tia sáng, còn tại tranh đấu không ngớt, nhất thời không thể nào tránh né, như là tao ngộ càng cường đại hơn thôn phệ mà chợt nhưng biến mất không còn tăm tích. Ha ha, xong rồi, Vô Cữu người giữa không trung, tay áo vung vẩy, một vàng tối đen, một hư một thực hai đạo kiếm quang tại người bên xoay quanh. Hắn rốt cục đạt được ước muốn, không kìm được vui mừng, hắc hắc vui vẻ, Khôn kiếm cùng ma kiếm song song thành công, một cái bằng vào ẩn hình chi lợi, đem thạch châu đưa vào U Huỳnh trong miệng, một cái thu lấy rồi U Huỳnh chi hồn. Ân, tựa hồ không chỉ nơi này. Tiểu tử, lợi hại a, tiên sinh. Quả nhiên thần thông quảng đại, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng là mừng rỡ phi thường. Riêng phần mình đạp không bay tới. Lúc này, bóng đêm dày đặc, xoay quanh sương lạnh âm phong, đã tiêu tán hầu như không còn. Khe núi bên trong ngàn vạn thi hài lần nữa bày biện ra đến. Y Nguyên nhìn thấy mà giật mình, Vô Cữu còn từ hưng phấn. Cúi đầu thoáng nhìn, mới có vui sướng. Lập tức phai nhạt mấy phần, hắn vung tay áo thu hồi kiếm quang, khoát tay nói, đi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa hiểu ý, quay người sau đó, lại có bóng đen lóe lên, Long Quan Thần Hải bốc, rồi đi ra, nó gật gù đắc ý, đang muốn vui chơi, lại mãnh liệt mà dừng tại giữ không trung, đã bị khe núi bên trong cảnh tượng thê thảm dọa cho được run lẩy bẩy. May mắn Linh Nhi triệu hoán, nó rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tới, hướng nơi nào đi, đương nhiên là trở về Hoang Nguyên, cùng Nghiễm Sơn đụng đầu. Bóng đêm dưới, một đầu lông quan quái thú, lung la lung lay, đạp không hướng phía trước, trên lưng của nó, sóng vai ngồi lấy một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một cái tuổi già phụ nhân. Hơn 10 trượng bên ngoài, có khác một đạo bóng người, trường sam theo gió, im lặng độc hành, lông quan phía sau lưng, rất là rộng lớn, tọa hạ 3-5 người, có lẽ khỏi phải nói xuống, mà một vị nào đó tiên sinh lại làm cho hai nữ tử đi đầu một bước. Bản thân hắn thì là rơi vào phía sau, vừa đến, xuất phát từ hắn đối đãi một vị nào đó lão tỷ kính ý. Một cái nữa, hắn cũng muốn xử lý phân loạn suy nghĩ, thả ta đi ra, thần thức bên trong, truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gào, Vô Cữu một bên đạp không mà đi, một bên cúi đầu nhìn hướng trong tay ma kiếm mà khóe miệng có chút mỉm cười. Ai đang gào thét, thần thức đi tới, ma kiếm bên trong, sương mù mờ mịt giữa thiên địa, đông đảo thú hồn tại tranh đấu lẫn nhau, cắn xé. Thôn phệ, thảm liệt tràng diện hơn xa nơi này trước khe núi, mà đã từng thú hồn, chỉ có 200-300, bây giờ lại có tới mấy ngàn chi nhiều, gào thét, đuổi theo, giết chóc lấy, mà hỗn loạn bên trong, có khác một đoàn tia sáng đang lăn lộn giấy rùa, là U Huỳnh, lại cùng lúc trước bộ dáng, tựa hồ có chỗ khác biệt, chỉ thấy nó cũng không còn 10 trượng thân thể. Mà là trở về hơn trượng lớn nhỏ, khi thì treo ở giữa không trung, khi thì trùng điệp rơi xuống, khi thì lăn lộn điên cuồng, khi thì lại bộc phát ra chói mắt tia sáng. Nó vẫn còn đang kiệt lực thoát khỏi thôn phệ hắc sắc quang mang, mà đối phương đã một mực chiếm cứ nó trung tâm yếu hại, không hề đứt đoạn nghịch tập phản phệ. U Huỳnh thoát khỏi không được, càng phát nổi giận. Mà hắc sắc quang mang lại không nóng không vội, chậm rãi ăn mòn thân thể nó. Nó không cam lòng coi như thôi, điên cuồng giãy giụa, càng nhiều thú hồn theo đó hiện lên, trắng đen tia sáng tranh đấu không ngừng, giằng co không ngừng, xen lẫn không ngừng, khó có thể tưởng tượng thánh thú chi uy quét sạch tứ phương. Đông đảo thú hồn càng thêm hoảng sợ, tiếp tục đuổi trục giết chóc. Ma kiếm bên trong thiên địa, chân có mấy chục dặm phương viên, mà đã từng yên tĩnh trống trải chỗ tại, sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, mà hỗn loạn trong góc, trốn tránh lấy 3 đạo bóng người, trong đó lão giả cùng tráng hán, cũng là chấn định, lòng thước lại là vung vẩy kim đao, liều mạng khu trục lấy quấy nhiễu thú hồn, tiếc rằng hiện lên thú hồn càng ngày càng nhiều. Hắn mệt mỏi ứng phó, kinh hoàng khó nhịn, lên tiếng hô to, Vô Cữu, thả ta ra ngoài, ha ha, ngươi cùng thú hồn quen biết, mới tới, không nhận ra, ngươi chính là nguyên thần chi thể, cường hãn vô địch, Thánh thú hiện thân, ta há là đối thủ. Ngươi còn có hai vị huynh đệ đây. Vô Cửu mượn nhờ thần thức, đem ma kiếm bên trong tình huống nhìn ở trong mắt, gặp Long Thước bối rối thất thố. Hắn lên tiếng trêu chọc, mà Long Thước nhìn thấy U Huỳnh hiện thân, liền giật nảy mình. Hắn coi là kia đầu thánh thú sớm đã xa trốn, ai ngờ đối phương không chỉ trở về rồi, còn trở nên táo bạo điên cuồng, cũng mang đến mấy ngàn hơn vạn thú hồn, lập tức để hắn cảm thấy tình cảnh hung hiểm. Bất quá, hắn cũng biết rõ, Vô Cửu sẽ không dễ dàng thả hắn, mà thú hộp quấy nhiễu không ngừng không nghỉ, xác thực làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Hai vị quen bạn mới huynh đệ, Trung Linh Tử, Trung Xích, hai vị tại sao không sợ thú hồn? Long Thước phát giác dị dạng, quay đầu hỏi thăm, lão giả cùng tráng hán, liền ngồi tại không xa bên ngoài, riêng phần mình tay kết pháp quyết, tại trước người bố trí xuống một đạo ẩn hình cấm chế. Nhưng có thú hồn để gần, chợt tức quay đầu rời đi, hai người ngược lại là không việc gì, an ngồi như trước. Há, đây là duy nhất pháp môn, Trung Xích cũng là ngay thẳng, bật thốt lên nói ra trong đó bí ẩn, mà hắn lời còn chưa dứt, đã bị lão giả cắt ngang. Long Thước, ngươi không nên gọi thẳng lão phu tục danh. Ai nha, quái ta lỡ lời, mà duy nhất pháp môn, lão giả có lẽ không muốn người ngoài biết được tục danh của hắn. Vẻ mặt không vui, đã làm duy nhất pháp môn, cần gì phải hỏi nhiều. Long Thước ngược lại là xem thường, gấp nói, người ta đã là huynh đệ, liền không nên giấu giếm. Bây giờ tiểu tử kia đưa tới thánh thú, người ta nên cùng chung lúc gian. Hừ, lão giả hừ lấy một tiếng, hình như có cố kỵ. Không cần phải nhiều lời nữa, Trung Xích áy náy nói, người ta lấy gọi nhau huynh đệ, ngược lại cũng thôi, sư tổ chính là trưởng bối, ta biết rõ hắn là trưởng bối, mà hắn tu vi cũng bất quá địa tiên, ta lấy phi tiên chi tôn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ còn sẽ bôi nhọ hắn sao? Cũng là, mau mau giao ra duy nhất pháp môn, để đối phó thú hồn. Không ổn, có gì không ổn, hai vị còn sót lại một sợi tàn hồn, ăn bữa hôm lo bữa mai, giữ lại pháp môn vô dụng, không bằng giúp ta một chút, cái này vẫn là không ổn. Long Thước gặp hai vị huynh đệ hiểu được đối phó thú hồn pháp môn, lập tức đòi hỏi, rất là chuyện đương nhiên, mà Trung Xích lại vẻ mặt khó khăn, lắc đầu cự tuyệt. Long Thước khó thở bất đắc dĩ, ngược lại hô to, Vô Cửu, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, cái kia tiên nhi liền đưa ngươi rồi, cùng lúc nào tới nói, bảo vật cùng nữ nhân, tuyệt không chắp tay tặng người. Bây giờ thân hãm nhà tù, hắn đột nhiên hào phóng bắt đầu, mà hắn không biết là, năm đó tiên nhi, chỉ là dùng tên giả, ta nhổ vào. Vô Cửu xì rồi một hơi, có khác chú ý, ngươi gọi Trung Linh Tử. Mờ tối trong góc, lão giả ngẩng đầu lên, hắn mặc dù không nhìn thấy người lên tiếng, nhưng vẫn là lộ ra có chút cẩn thận. Ngươi cùng Trung Xích cũng đều là Vạn Linh Sơn trưởng bối, mà ta cùng hai vị vãn bối, Vạn Linh Sơn môn chủ Trung Nghiễm Tử đánh qua giao tế, cũng coi như giao tình không cạn. Nói bậy nói bạ, Trung Linh Tử tựa hồ không muốn phản ứng Vô Cửu, lại vẫn là không nhịn được quát nói, lão phu tận mắt nhìn thấy, người tại Vạn Linh Cốc bên trong tùy ý cướp bóc, sau đó lọt vào truy sát, rõ ràng là ta Vạn Linh Sơn cừu địch. Hắc, Vô Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, không có gì để nói, Trung Linh Tử lại là không buông tha, hờ hững nói, ngươi đem ta hai người khốn tại nơi này, giả ý nịnh nọt, dụng tâm hiểm ác. Hừ, ta dụng tâm hiểm ác, ta đem hai vị thả ra, quyết không nuốt lời. Không cần, vì sao đâu, ngoặc kép, Vô Cửu còn muốn nói hơn hai câu, hoặc tìm cách thân mật, mà Trung Linh Tử lại hai mắt nhắm lại, lại không để ý tới. Long Thước thừa cơ hô nói, thả ta ra ngoài. Hừ, Long Thước, ngươi nếu không cho ta ngoan ngoãn nghe lời, này đời mơ tưởng ra ngoài. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, ngược lại chung quanh, sương mù mờ mịt chỗ tại, y nguyên là thú bóng phân loạn, mà u huỳnh chi hồn, còn tại lăn lộn lấy lộn nhảy. Dựa theo này tình hình nhìn đến, nơi này hỗn loạn còn muốn tiếp tục một thời gian, về phần cuối cùng lại sẽ như thế nào, mà lại chậm đợi nó biến. Trung Linh Tử, Trung Xích, hai người các ngươi không sợ thú hồn pháp môn, chính là Thái Âm Linh Kinh, mà lưu tại nơi đây không muốn rời đi, không phải là muốn thu phục kia đầu u huỳnh chi hồn a? Trung Linh Tử không chịu được mở hai mắt ra, cũng rốt cuộc không người lên tiếng. Hắn cùng Trung Xích hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. Long Thước vung vẩy kim đao, phí công hô to, thả ta ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?